vừa rồi những cái kia là người nào hả? Ngoặc kép, bọn họ đều là Thủy Nhạc Đại Lục đệ nhất đại tu tiên thế gia Hách Liên gia tu sĩ. Chính là cái cơ hồ đem duy trì toàn bộ Thủy Nhạc Đại Lục Hách Liên gia. Ngoặc kép, cái kia Kim Đan tu sĩ là ai a? Ta như thế nào cảm thấy vậy hai cái Nguyên Anh tu sĩ đối với hắn rất là cung kính a. Ngoặc kép, hắn là Hách Liên gia thiếu chủ Hách Liên Phi Húc, cũng là một thiên tư người thông minh, tuổi tác cùng ngươi không kém nhiều, đoán chừng trở lại Thủy Nhạc Đại Lục không lâu có thể tấn cấp Nguyên Anh tu vi. Hết chương.